Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390. Chương 1390. Ngu xuẩn. Đồ nhi, chống đỡ a, vi sư tới cứu ngươi. Lương Mặc Phong lúc này tâm tình vô cùng nôn nóng. Vừa rồi nghe được Công Tôn Tử Hưng truyền âm sau đó, ngay lập tức giết tới đây. Nhìn thấy bên này khói độc bỗng nhiên bộc phát, hắn thật không có cho rằng này độc khói là Bạch Vũ chiết thả ra. Khoảng thời gian này đến nay, tà giáo võ giả thường xuyên sẽ phóng thích cùng loại khói độc, đối bọn hắn tạo thành rất lớn lực sát thương. Nhưng là Công Tôn Tử Hưng một câu kia, Bạch Vũ chiết hại ta, để Lương Mặc Phong cảm giác là Bạch Vũ chiết đem hắn đồ đệ cho thúc đẩy khói độc bên trong. Lương Mặc Phong vị trí khoảng cách bên này cũng không xa, trong tay cầm trường kiếm cấp tốc vọt tới, liền ngay cả phía sau hắn đang truy kích đối thủ đều không để ý. Hiển nhiên đối với tên đồ đệ này, hắn là phi thường thương yêu, nhưng mà hắn xông hung mãnh hơn nữa cũng căn bản không kịp. Đoạn đường này bay qua, nửa đường có rất nhiều chiến đấu tại trở ngại lấy hắn. Hắn không ngừng cho Công Tôn Tử Hưng truyền âm, nhưng lại đã không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Bạch Vũ chết, ngươi dám! Lương Mặc Phong tức sủi bọt mép, hoàn toàn mất đi lý trí. Thế mà tại đại chiến bên trong hô to Bạch Vũ chết danh tử, thậm chí là phát ra uy hiếp. Phải biết, Bạch Vũ chết xuất hiện ở đây, tà giáo võ giả bên kia kỳ thật còn không biết. Bị Lương Mặc Phong cái này một hô, rất nhiều ngay tại chiến đấu bên trong tà giáo võ giả lập tức nhao nhao ghé mắt. Lúc này kia một đoàn vỡ ra xương độc, thế mà không có tiếp tục khuếch tán, mà là bị duy trì tại đệ nhất nháy mắt nổ tung bộ dáng. Thậm chí xương mù phun trào bên trong, xương khói kia tựa như là đang từ từ co vào. Mà tại tà giáo võ giả trận doanh bên trong, một người mặc huyết y lão giả gầy còm, lão giả ánh mắt đục ngầu, khắp khuôn mặt ý vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, vừa rồi cái kia chủ động phóng tới khói độc người, thế mà là Bạch Vũ chết. Lão giả này hiển nhiên là nghe được Lương Mặc Phong tiếng giống, lập tức liền minh bạch qua, mà hắn cũng không có nửa phần ngừng. Lập tức đứng dậy xông vào chính mình thả ra trong làn khói độc. Người này là trước năm luyện độc sư một trong Độc Hồn Tông đại trưởng lão Diêm Khâu Tà. Bọn hắn Độc Hồn Tông nhân chi trước rất ít trực tiếp tham chiến, là bởi vì vẫn luôn đang chuyên tâm luyện chế kịch độc chung. Mà bây giờ, cảm giác dự trữ đã không sai biệt lắm, cho nên tông môn tam đại luyện độc sư thay phiên xuất chiến. Một trận chiến này vừa lúc là đến phiên hắn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đây là Diêm Khâu Tà phóng lên tận trời thời điểm, trong lòng chỗ sinh ra cảm tưởng. Mà cái khác các cường giả mặc dù đều đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ chiết vị trí, đồng thời cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng thoát thân không ra. Nếu là liều lĩnh tiến lên, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ bị chính mình trước mắt đối thủ cho chảm diệt. Lại nói, bọn hắn coi như có thể thoát thân, kỳ thật cũng không dám tiến vào độc kia trong sương mù, cho nên chỉ có thể trong chiến đấu lưu ý thêm một số. Vạn nhất xuất hiện cơ hội gì, không để cho mình bỏ lỡ. Lương trưởng lão, ngươi có phải hay không điên? Lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng toàn trường. Gia Cát Phi Vân thân hình xuất hiện tại không trung, thân hình mấy cái lấp lóe ở giữa liền đã xuất hiện tại Lương Mặc Phong bên người. Không nói lời gì, một tay lấy hắn bắt lấy, tại bụng của hắn vỗ nhẹ nhẹ một trường, sau đó tiện tay ném đi. Lương Mặc Phong thân hình tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp rơi vào chính đạo võ giả hậu phương, ngã xuống đất trực tiếp liền đứng không dậy nổi. Hắn mặc dù cũng coi như được là cao thủ, nhưng là tại Gia Cát Phi Vân trong tay, vậy căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng lực. đem Lương Mặc Phong chế trụ ném sau khi trở về. Gia Cát Phi Vân nhanh chóng tiếp cận kia một đoàn xương độc. Bất quá nhưng không có ngay lập tức xông đi vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN